Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, cầu viện. Người trẻ tuổi, hết sức hung hăng a, Thanh Khư Huyền không nắm chén trà trong tay. Mặc dù hắn bởi đang suy nghĩ chuyện gì nguyên nhân đối với cái này chút trà mùi vị của nước căn bản. Không có phẩm ra gì đó. Có thể đây cũng không có nghĩa là hắn đối với bên người chuyện đã xảy ra không biết gì cả. Đối với người công tử này ca ăn mặc nam tử, hắn sớm đã có chút không nhìn nổi. Dù cho hiện tại không có ra tay, chờ một lúc suy tính sự tình gần đủ rồi, tư duy rõ ràng như thường sẽ xuất thủ. Chớ nói là hộ vệ của hắn Hoàn Lục còn quấy nhiễu được trên đầu hắn. Thanh Khư thanh âm ở tửu điếm trong đó quanh quần, trong lúc nhất thời không khỏi thoáng hấp dẫn vị kia hứng thú chính thịnh nam tử sự chú ý. Bất quá hắn vẫn cứ không có gì để ý tới, chỉ là đối với một vị khác thị vệ khiển trách một câu. Hoàn Bốn, ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Vâng, thiếu gia. Tên là Hoàn Bốn một vị khác thị vệ cung kính đồng ý một tiếng. Mặt không thay đổi hướng về Thanh Khư đi tới. Rõ ràng nhìn thấy được tốc độ chạy không nhanh. Có thể lóe lên một cái cũng đã xuất hiện ở Thanh Khư trước người. Sau đó, một tay đập xuống. Một bộ khác nào đập chết một chiếc vô chi con ruồi giống như tư thái hướng Thanh Khư vỗ tới. Trợ trụ vi ngược, làm nhục người phàm, đáng chết. Thanh Khư quét vị nam tử kia một chút, thế giới tinh thần chính giữa kiếm ý hơi chấn động một cái. Sau một khắc, trong mắt của hắn trong đó phảng phất có một đạo ánh lửa trực tiếp ánh bắn tới Hoàn Bốn thế giới. Tinh thần bên trong, vị này có thanh minh cảnh hậu kỳ tu vi mạnh mẽ thị vệ ở đạo này chiếu rọi mà xuống ánh lửa trước mặt. Trong phút chốc bị ánh sáng vô tận cùng nóng rực đốt diệt thế giới tinh thần. Cái kia cao giơ lên tay phải vẫn còn không tới kịp đập xuống. Thân hình đã bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó, hơi thở sự sống từ hắn trên người cấp tốc trôi qua. Hắn cả người cũng là hoàn toàn ngã xuống. Mất đi tiếng động, Hoàn Bốn, dĩ nhiên bắt sống Linh Chuông. Đồng thời cầm lấy nàng hướng thiếu gia nhà mình phương hướng đi thị vệ Hoàn Lục nhìn đột nhiên ngã. Xuống Hoàn Bốn nhất thời hơi run run. Làm không hề cảm ứng được chút nào Hoàn Bốn hơi thở sự sống sau tấm kia mặt không thay đổi trên mặt. Rốt cục xuất hiện một nét sợ hãi. Mà lo toan không được đồng phục Linh Chuông. Thân hình bay vọt. Trong chớp mắt xuất hiện ở lại lần nữa đem từ san san váy rác kéo xuống nam từ bên cạnh người. Lạnh lùng nói. Thiếu gia cẩn thận. Cái này người. Đây là một cái cao thủ. Cao thủ. Nguyên bản còn bắt nạt từ san san nam tử động tác hơi dừng lại một chút. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn mất đi hơi thở sự sống Hoàn Bốn một chút. Trong mắt nhất thời co rụt lại. Chết rồi. A, mà nhân cơ hội này. Từ san san bỗng nhiên quát to một tiếng. Ra sức tự nam tử dưới tay giãy giụa mà ra. Nhanh chóng hướng về bên mình cái kia chút các thiếu nam thiếu nữ vị trí nhào tới. Bao bọc tàn phá quần áo. Khắp toàn thân run lẩy bẩy, nhìn phía nam tử cùng Hoàn Lục đám người ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trải qua một lần này nhất định sắp trở thành nàng trong cuộc đời không cách nào quên được ác mộng. Ngươi là ai? Lại dám ở ta Tử Tiêu cung cảnh nội hành hung, giết ta Tử Tiêu cung đệ tử. Thực sự là thật là to gan. Nam tử nhìn Thanh Khư, trong mắt cũng không có gì rõ ràng sợ hãi, mà là đối với hắn trầm giọng hét lớn. Tử Tiêu cung, ngươi là Tử Tiêu cung đệ tử. Không sai, ta chính là Tử Tiêu cung Thiên Trụ Sơn tổng bộ đệ tử nội môn Câu Ngọc. Hừ, ta Tử Tiêu cung ở trung thổ tổng bộ cách nơi này bất quá mấy ngàn cây em khoảng cách. Nơi đó có ta Tử Tiêu cung mười mấy vị hóa cảnh cường giả. Hơn 10 vị chân nguyên cảnh cao thủ. Chỉ cần nơi này có nửa điểm động tĩnh. Không ra một canh giờ là có thể đi lại đây. Ngươi dám ỷ vào tu vi ở ta Tử Tiêu cung cảnh nội đối với ta Tử Tiêu cung đệ tử lạnh lùng hạ sát thủ. Hừ, nếu như hôm nay không thể cho ta Tử Tiêu cung một câu trả lời. Ngươi đừng hòng dễ dàng rời đi. Nam tử Câu Ngọc phản ứng đúng là cực nhanh. Tự trả chính mình cần phải không làm gì được trước mắt người này thời gian. Lập tức bước lên ra hổ đến. Mở miệng ngậm miệng chính là Tử Tiêu Cung. Đáng tiếc, Thanh Khư tựa hồ căn bản không có đem cái kia cái gọi là Tử Tiêu Cung để ở trong lòng giống như vậy. Lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, nhìn dáng dấp mấy năm thời gian trôi qua, Tử Tiêu Cung còn không có nửa điểm tiến bộ. Hạng Quân cái lão già đó đem Tử Tiêu Cung họa hại không nhẹ a, Hạng Quân. Công Ngọc đột ngột vừa nghe Hạng Quân danh tự này còn cảm giác thấy hơi quen thuộc. Có thể theo phía sau hắn thị vệ Hoàn Lục hoàn toàn biến sắc ở hắn bên tai nhỏ giọng nói một câu. Thời gian, hắn cũng là bỗng nhiên liên tưởng đến Thanh Khư trong miệng Hạng Quân rốt cuộc người nào đến. Nhất thời trên mặt không có nữa khi trước định liệu trước. Trái lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hạng Quân, cái kia nhưng là bọn họ Tử Tiêu Cung bất tức cảnh thái thượng trưởng lão. Đứng ở Tử Tiêu Cung cơ cấu quyền lực tột cùng nhất tồn tại. Thanh Khư lại nói thẳng Hạng Quân tục danh, đồng thời gọi hắn là lão gia hỏa. Cái nào sợ không phải cùng Hạng Quân một cấp bậc, phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu. Ở loại này nhân vật đáng sợ trước mặt, cái kia cái gọi là Tử Tiêu Cung Thiên Trụ Sơn tổng bộ nội môn đệ tử thân phận căn bản không đáng. Nhắc tới, chờ chút, Câu Ngọc, người sẽ không phải cùng Tử Tiêu Cung cái kia cái gọi là thiên tài Câu Trần cũng có quan hệ chứ? Câu Ngọc vào lúc này dĩ nhiên đã không có vừa nãy bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà thời gian cái. Kia loại coi trời bằng vung khí thế. Trái lại có chút thận trọng khom người. Ngữ khí khá là cung kính nói. Câu Trần chính là ta huynh trưởng. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Như cùng chúng ta Tử Tiêu Cung quen biết. Chúng ta Câu gia lão tổ đến thời điểm nhất định trong buổi họp cửa bái phòng. Lấy đó lễ tiết. Chấm ngoặc kép. Chẳng trách là mặt hàng này, hóa ra là cá mè một lứa. Thanh Khư nhàn nhạt trả lời một câu. Vào lúc này, Từ San San cũng là tự trong kinh hoàng phục hồi tinh thần lại. Nhìn cái kia nơm nớp lo sợ Câu Ngọc, nhất thời lên trước, ở Thanh Khư trước mặt nửa quỳ xuống. Một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp nói. Kính xin tiền bối vì là tiểu nữ tử giữ gìn lẽ phải. Đúng là một bên linh chuông ở Câu Ngọc tự báo. Họ tên sau, hoảng sợ kéo Từ San San. Chúng ta đi mau, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Câu gia chính là Tử Tiêu Cung đại tộc. Mặc dù các nàng có thể khẩn cầu vị tiền bối này nghiêm trị trước mắt Câu Ngọc. Sau đó Câu gia truy cứu tới cũng tất nhiên không biết giảng hòa. Đến thời điểm đã không có trước mắt vị tiền bối này che chở. Từ gia chắc chắn nghênh đón tai họa ngập đầu. Phần Thiên Tông đệ tử lại trở nên không chịu được như thế. Thanh Khư ánh mắt tự Câu Ngọc trên. Người rời đi. Một lần nữa rơi xuống linh chuông trên người. Ở trên người nàng, Thanh Khư có thể nhìn ra Phần Thiên Tông công pháp dấu vết. Ây, tiền bối. Chấm ngoặc kép. Linh chuông nhìn Thanh Khư. Không khỏi có chút không giải. Ở hắn trong ấn tượng Phần Thiên Tông có thể không quen biết như thế một vị trẻ tuổi cao nhân tiền. Bối. Bất quá Thanh Khư cũng không để ý tới nữa nàng, mà là đem ánh mắt đầu đến rồi Từ San San trên người. Người muốn ta thay người giữ gìn lẽ phải, ta có thể đáp ứng ngươi, thậm chí ta có thể cho ngươi trực tiếp giết hắn, để cho ngươi rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Bất quá ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, người trước mắt, ở trong Tử Tiêu Cung rất có thế lực, một khi thế lực sau lưng hắn truy cứu tới. Các ngươi toàn bộ Từ gia đều sẽ bởi vì ngươi hành động mà đối mặt tai họa ngập đầu. Ngươi sẽ không sợ đến thời điểm bởi vì ngươi một người mà giận chó đánh mèo đến toàn bộ Từ gia sao? Ta, chấm ngoặc kép, nguyên bản còn vẻ mặt kiên quyết cầu Thanh Khư thay nàng giữ gìn lẽ phải Từ San San nghe được. Thanh Khư nói sau, vẻ mặt không khỏi xẹt qua một chút do dự. Bất quá chốc lát, nàng lại nghiêm giọng nói. Lấy bọn họ những người này làm việc tác phong. Chúng ta những đại gia tộc này ở trong mắt bọn họ như tùy thời có thể ép chết kiến dế. Dù cho ta buông tha hắn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Vì tìm về đánh mất bộ mặt, chúng ta Từ gia cuối cùng cũng khó trốn bị tiêu diệt vận mệnh. Bởi vậy, ta khẩn cầu tiền bối ra tay. Thanh Khư hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Từ San San. Không nghĩ nàng lại còn có thể có loại này kiến giải. Mà một bên Câu Ngọc thì lại vội vã hô to lên. Sẽ không, ta thề với trời, chỉ cần ta có thể bình yên ly khai, ta Câu gia chắc chắn sẽ không đối với Từ gia có nửa phần trả thù hành vi. Như vi thể này, ta nguyện bị ngũ lôi oanh mà chết. Từ San San nhìn chằm chằm Câu Ngọc, trong mắt tràn đầy oán hận. Ta không tin ngươi. Thanh Khư thấy thế, lập tức vẫy tay ép một chút. Nhất thời, một luồng mênh mông lực lượng bỗng nhiên giáng lâm đến Câu Ngọc trong cơ thể. Nhanh chóng đưa hắn khắp toàn thân vận chuyển chân khí hoàn toàn phong cấm. Dù cho hắn tu thành thần khí hợp nhất, đối với tự thân chân khí nắm giữ nhạy cảm đến cực điểm. Có thể thời khắc này vẫn là bị Thanh Khư miễn cưỡng phong ấn thành một người phàm tục. Hắn hiện tại đã chỉ là một người phàm. Sinh tử đều ở ngươi trong một ý nghĩ. Không, không, nhận ra được chân khí bản thân đều bị phong ấn. Câu Ngọc nhất thời luống cuống. Mắt gặp xin tha phương pháp không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó. Hắn lập tức chuyển hóa một bộ sắc mặt. Quay về Thanh Khư, Từ San San hai người dữ tợn nói. Ta chính là Câu gia người trong. Huynh trưởng ta càng là trong Tử Tiêu Cung đứng đầu nhất nhân vật thiên tài Câu Trần. Tuổi còn trẻ tu thành chân nguyên cảnh nhân vật. Đồng thời rất được Tử Tiêu Cung Thiên Trụ Sơn mấy vị tu thành bất tức cảnh. Kim đan cảnh thái thượng trưởng lão vừa ý. Các ngươi nếu như đảm dám đụng đến ta một sợi tóc. Chúng ta Tử Tiêu Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cái nào sợ các ngươi trốn đến chân trời góc biển. Chúng ta Tử Tiêu Cung cao thủ cũng tất nhiên sẽ các ngươi bắt tới. Lột da chóc thịt, báo thù cho ta Tuyết Hận. Thức thời, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn thả ta. Để ta rời đi, ta có thể đồng ý các ngươi hôm nay đối với ta mạo phạm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, các ngươi từng cái liền chờ chết đi. Từ San San bị Câu Ngọc này tấm dữ tợn đáng sợ dáng vẻ sợ hết hồn. Bất quá một liên tưởng đến chính mình vừa nãy suýt nữa bị Câu Ngọc ngay ở trước mặt tất cả mọi người lạ mặt sinh sỉ nhục. Trong lòng sự thù hận liền không nhịn được tràn vào đại não. Lập tức nhanh chân về phía trước. Nhắm Câu Ngọc phóng đi. Sau đó vận chuyển cương khí. Không chút do dự chém xuống một cái. Tại chỗ đưa hắn một cánh tay chém hạ xuống. Của ngươi cái tay này. Không biết gieo họa bao nhiêu cô gái đàng hoàng đích thanh bạch. Thậm chí tính mạng, hôm nay ta liền đem nó chém xuống đến. Vì là cái kia một số người bị ngươi họa hại nữ tử báo thù rửa hận. A, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Đến thời điểm, ngươi chính là các ngươi Từ gia lớn nhất tội nhân. Ngươi sẽ hại chết các ngươi Từ gia tất cả mọi người. Cánh tay bị chém xuống. Câu Ngọc nhất thời phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Cùng lúc trước bộ kia vân đạm phong khinh công tử ca dáng dấp như hai người khác nhau. Một bên theo Từ San San mà đến hai vị nam nữ trẻ tuổi tựa hồ muốn ngăn cản. Chỉ lo đến thời điểm Câu Ngọc trả thù sẽ liên lụy đến bọn họ. Có thể vào lúc này Linh Chuông lại giống như nghĩ tới điều gì. Quay về hai người kia lắc lắc đầu. Ta không tin các ngươi Câu gia có thể một tay che trời. Ta không tin trong thiên hạ không có chính nghĩa. Ta không tin không có ai sẽ thay chúng ta giữ gìn lẽ phải. Từ San San hung tợn gào thét. Cũng là đã không có khi trước ung dung kiêu ngạo. Ngưng tụ mà thành cương khí lại lần nữa chém xuống một kiếm. Chặt đứt Câu Ngọc một cánh tay khác. A, huynh trưởng ta giết ngươi. Huynh trưởng ta nhất định sẽ giết các ngươi báo thù cho ta. Các ngươi dám giết ta. Không tốn thời gian dài các ngươi tất cả mọi người đem đến cho ta chôn cùng. Cùng các ngươi có quan hệ tất cả mọi người. Một cái cũng sẽ không bị buông tha. Huynh trưởng ta định sẽ mang ta Câu gia cao thủ. Giết các ngươi cửu tộc. Đem bọn ngươi hết thảy thân bằng hảo hữu chém tận giết tuyệt. Câu Ngọc phảng phất biết trước mắt Từ San San tuyệt sẽ không bỏ qua hắn giống như vậy. Nhất thời điên cuồng nguyền rủa. Thật không? Như vậy, ta chờ. Thanh Khư cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của hắn trực tiếp chuyển hướng một bên Hoàn Lục. Buông tay thả đối với hắn uy thế. Ta hôm nay lại ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Cho ngươi một ngày đi viện binh. Nếu như chuyển không đến để ta hài lòng trọng lượng cấp cứu binh. Vị này Câu gia tiểu thiếu gia sợ là liền phải chết ở chỗ này.